Cưới nhầm chồng ngốc, chương 16, gặp cha mẹ. Góc truyện audio.com. Quê của Chu Tử Nha cách thành phố rất xa, cho nên khi sáng, sau khi vừa ăn xong thì cậu cùng anh liền ngồi lên xe ô tô riêng của nhà một đường phóng đi. Đoạn đường ở quê khác xa với thành phố ở chỗ nó gập ghềnh hơn nhiều. Cho nên sau 5 tiếng đi xe thì buộc lòng tài xế phải để hai người ở đầu thôn để anh và tự đi bộ vào. Triệu Thừa Vũ lần đầu được về những nơi xa xôi, đậm chất mộc mạc yên bình như thế này thì không khỏi có chút phấn khởi. 10 phút đi bộ thôi mà anh hết chỉ chỗ này, rồi lại lạch bạch chạy sang chỗ kia, miệng không ngừng kêu lên. Vợ vợ, em nhìn xem, con trâu kìa, úi con trâu đen quá. Về ế ế nhóc ấy đang cưỡi trâu kia. Ha ha, vợ cho anh cưỡi với có được không? Chu Tử Nha nhìn dáng người mang cặp siêu nhân đang năng động ở phía trước. Bỗng nhiên bao nhiêu mệt mỏi của nửa ngày hôm nay đều tiêu biến hết. Kéo theo một chiếc vali to lớn, cậu đi đến khoác tay mình vào tay anh nói. Nếu ông xã ngoan ngoãn nghe lời, gặp người lớn là phải lễ phép, đường quê ít người, không được chạy lung tung. Làm tốt thì em sẽ cho anh cưỡi trâu, có được không nào? Triệu Thừa Vũ rất nghe lời Chu Tử Nha, chỉ cần cậu ra điều kiện thì nhất định anh sẽ làm theo. Cho nên lập tức gật đầu đồng ý ngay. Hai người đi được một quãng đường nữa, sau khi rẽ vào một xóm nhỏ thì đập vào mắt họ chính là căn nhà mang phong cách cổ điển thời xưa. Cùng cánh gỗ to lớn màu đen tuyền nhưng đã bị phai mục theo năm tháng, đây chính là căn nhà mà cha mẹ Chu Tử Nha sinh sống. Cũng là nơi gắn liền với cậu suốt nhiều năm. Ông xã, chúng ta đến rồi, một lát nữa mang túi quà anh đang cầm trên tay đầy biếu cho cha mẹ có biết chưa? Còn nữa, khi sáng em dậy anh nói cái gì? Lặp lại một lần nghe xem nào. Triệu Thừa Vũ đứng thẳng người lại, ánh mắt tỏ vẻ tự tin, rõ ràng nói. Vợ dặn là gặp cha phải gọi là bác trai, thấy mẹ thì nói chào bác gái, sau đó đưa túi quà ra rồi lễ phép thưa, cha mẹ của cháu biếu hai bác, chúc hai người luôn luôn mạnh khỏe. Chu Tử Nha hài lòng gật đầu, không keo kiệt mà bật ngón cái ra khen thưởng cho anh. Sau đó nhẹ nhàng đẩy cánh cửa kia ra, vừa bước vào sân nhà liền vui vẻ gọi to, cha, mẹ, con về rồi đây. Chu Huyết Sơn cùng vợ mình là Mai Tuyết đang ngồi tại phòng khách uống trà. Hai người vừa nghe tiếng con trai mình từ bên ngoài vọng vào liền vội vã đặt chén trà xuống chạy đi. Nhìn đứa con trai lâu rồi mới có thể gặp lại, hai ông bà vui mừng đến nỗi chẳng để ý đến người ở phía sau. Cứ thế mẹ Tuyết cùng cha Sơn tiến đến ôm cậu vào lòng thật chặt. Tiểu Nha của ta, con đi lâu quá mẹ nhớ con muốn chết đi được. Thằng nhóc khối này, cứ tưởng đâu con quên mất hai ông bà già này rồi chứ. Gia đình đoàn tụ, hơi ấm của hai vị thân sinh truyền đến, đôi mắt của cậu đã hơi cay cay, nhẹ nhàng vỗ lưng mẹ mình, cậu nhìn hai người một lát rồi nói, mấy năm nay con đi làm xa, chỉ có thể gửi tiền chứ không thể về cha mẹ, thật xin lỗi hai người nhiều lắm. Huyết Sơn phẩy tay, tỏ vẻ không có gì là quan trọng đáp. Không sao cả, nhìn con vẫn khỏe mạnh là ta đã yên lòng rồi. Mẹ đã nấu một nồi cháo gà ở bên trong để chờ con trở về. Mau đi vào thay đồ rồi có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Vậy còn anh thì sao? Anh có được vào không? Tiếng người vang lên, Chu Tử Nha lúc này mới nhớ đến vẫn còn ông xã ngốc đang đứng ở phía sau lưng mình. Hai vợ chồng họ Chu nhìn người con trai lạ mặt này. Mẹ cậu khó hiểu hỏi, Tử Nha, vị này là ai, người đã đến nếu không giới thiệu thiệu thật không lịch sự một chút nào. Cho nên cậu liền đứng sát bên cạnh anh, nở nụ cười giải thích, cha mẹ, đây là cậu chủ của tại nhà mà con đang giúp việc. Nhị thiếu gia Triệu Thừa Vũ, anh ấy nghe con về quê nên muốn đi theo đó, Thừa Vũ có chút hơi ngốc nên hai người thông cảm nhé. Triệu Thừa Vũ cuối cùng cũng chờ được đến khoảnh khắc bà xã giới thiệu tên mình. Cho nên lời cậu vừa dứt thì anh liền cười ngốc hề hề. Vui vẻ đáp, chào bác trai cùng bác gái ạ, cháu tên Triệu Thừa Vũ. Còn đây là quà cha mẹ của Vũ biếu hai bác đó. À, chúc hai bác mạnh khỏe. sống thật lâu để vợ có thể cho cháu Quý Châu nữa nha. Nói rồi anh tiến đến đưa túi quà cho hai người. Sau đó lại trở về đứng trước mặt Chu Tử Nha cầu khen thưởng. Cậu nở nụ cười nhẹ nhàng xoa đầu anh. Nhìn con người này vừa đi một chút đã đổ mồ hôi. Trên vai còn mang theo cái cặp to lớn ở sau lưng. Chắc là nặng lắm đây. Cậu cảm thấy đau lòng vô cùng. Ở trước mặt cha mẹ mình nhưng vẫn tự nhiên nói. Ông xã đi đường dài chắc đã đói bụng rồi nhỉ. Bây giờ em dẫn anh lên phòng rửa tay rồi ăn cơm nhé. Chỉ có vợ là thương anh nhất thôi. Ha ha, Triệu Thừa Vũ gật đầu. Vui vẻ, ngây thơ vỗ tay hoan hô mà chẳng để ý gì cả. Chu Tử Nha thoải mái gật đầu thưa. Cha mẹ, con đưa anh ấy về phòng sắp xếp lại quần áo trước đây ạ, một lát nữa chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé. Đợi hai vị thân sinh của mình gật đầu đồng ý, cậu liền nắm tay anh kéo vali đi thẳng lên căn phòng của mình để cho ông xã ngốc nghỉ ngơi. Hai người vô tư mà không hề hay biết rằng ở phía sau lưng mình. Huyết Sơn cùng Mai Tuyết sắc mặt đã khẽ biến. Theo cỏ là ăn chay. Theo cỏ là ăn chay. Theo cỏ là ăn chay. Hết chương.